Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 9. Chương hồi 9 nghe nói trí tuệ là căn cứ vỏ đại não mương hồi nhiều ít cùng não bộ lớn nhỏ tới quyết. Định, Nguyên Chiến rời đi ngày thứ 3 buổi sáng, Nghiêm Mặc nhìn Hà Thổ đưa tới mộc châm, cốt châm, mấy cái tiểu đao cùng rõ ràng tinh luyện quá hoàng bạch muối viên. Rất muốn cắt ra địa phương dân bản xứ nhóm đầu nhìn một cái, hắn cho rằng chính mình cũng không có. Coi khinh viễn cổ người. Viễn cổ người so hiện đại người khuyết thiếu chỉ là tri thức tích lũy. Luận trí tuệ cũng không so hiện đại người kém. Tương phản, hiện đại người ưu thế chẳng qua là đứng ở mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm nhân loại lịch sử tích lũy. Thượng, mới có thể như thế phát tán tư duy. Suy nghĩ viễn cổ người không dám tưởng đồ vật mà nay Hà Thổ đưa tới đồ vật. Làm hắn tức khắc có loại vẫn là coi thường viễn cổ người ý tưởng. Ít nhất bọn họ động thủ năng lực cùng lý giải năng lực so với hắn trong dự đoán muốn cao hơn 2-3. Chú, ước chừng là nhìn ra Nghiêm Mặc kinh ngạc. Hà Thổ thực rất nhỏ mà cười một chút. Giải thích nói, người nói cái này châm hình dạng. Trước kia ta cũng cân nhắc quá. Ta luôn nghĩ nếu có cái thứ gì có thể xuyên qua da lông. Làm ta đem da lông hợp thành một cái ống tròn. Lại ở mở miệng chỗ mặc vào dây thun. Là có thể làm đại hà. Còn có ta chính mình ra cửa thời điểm nhiều mang vài thứ. Bởi vì đồ vật treo ở trên eo. Không cẩn thận liền sẽ rớt không. Nghiêm Mặc bừng tỉnh. Ta trước kia nghĩ tới ở gai xương sau đoan. Mà một cái chỗ hỏng. Như vậy liền có thể mang theo dây thun xuyên qua da lông. Nhưng dây thun quá thô. Dùng gai xương còn không bằng dùng thạch trùy trùy xuất động tới. Lại dùng dây thun xuyên qua động mắt. Ta không nghĩ tới người đầu tóc cùng bờm ngựa cũng có thể đương dây thừng dùng. Bất quá này hai dạng đồ vật đều không rắn chắc. Không có chỉ gai cùng sợi tơ. Cũng chỉ có dùng chúng nó thay thế. Về sau có cơ hội giáo các ngươi làm ruột dê tuyến. Kia đồ vật dùng ở nhân thân thượng tiến hành khâu lại so tóc cùng bờm ngựa muốn hảo, Hà Thổ gật đầu. Mặc Mặc ghi nhớ Nghiêm Mặc theo như lời đồ vật. Ngươi xem này đó có thể hay không dùng. Không thể ta lại đi trọng lộng. Những cái đó muối. Chúng ta tam gia muối đều thêm lên. Dùng thủy lặp lại nấu. Mới nấu ra như vậy một chút. Ta không biết có đủ hay không. Nhưng là này đã là chúng ta sở hữu. Muối thật sự quá khó lộng, cũng đủ. Này lượng dùng qua đi hẳn là còn sẽ có không ít còn thừa, nghe nói muối có thể dư lại tới. Hà Thổ trên mặt rõ ràng mang theo chút vui mừng. Nàng chính mình ra không quan hệ. Không muối ăn cũng liền không muối ăn. Ngao một đoạn thời gian chính là. Nhưng Đại Sơn cùng Đại Điêu ra. Nếu có thể có còn thừa muối cho bọn hắn dùng đến lần sau phân muối. Kia tự nhiên là tốt nhất, Nghiêm Mặc nhìn đặt ở da thú thượng lục căn cốt châm cùng lục căn mộc châm. Cơ bản vừa lòng, này phân vừa lòng đương nhiên là thành lập ở hiện giờ thủ công chế tác cơ sở thượng. Hà Thổ đại khái lo lắng cho mình không thể lý giải hắn ý tứ. 12 căn châm thế nhưng phân bất đồng dài ngắn cùng phẩm chất. Nhất tế kia một cây ước chừng là dùng xương cá sở làm. Lớn nhỏ phẩm chất thế nhưng cùng hiện đại phổ hào kim may áo không sai biệt lắm, xuất sắc nhất chính. Là kia mấy cái tiểu đao, Nghiêm Mặc chỉ họa ra dao phẫu thuật cùng một ít thường dùng chữa bệnh dụng. Cụ ngoại hình, bổn không trông cậy vào Hà Thổ cho hắn cung cấp này đó. Không nghĩ tới đối phương lăng là dựa theo hắn họa dao phẫu thuật lớn nhỏ cùng hình dạng. Mài ra mấy cái giống thật mà là giả thạch đao, Hà Thổ còn đầy mặt xin lỗi. Tiểu Mặc, xin lỗi, thời gian quá đuổi, ta, Thảo Đinh còn có Đại Điêu Đại Sơn đều động thủ cũng không có làm ra ngươi muốn đồ vật. Ngươi nói cái kia cái nhíp, cái kẹp, cái kìm, thoạt nhìn đơn giản, nhưng làm ra tới đều không có ngươi nói cái loại này hiệu quả, không quan hệ. Có này đó cũng miễn cưỡng có thể, Thảo Đinh từ rèm cửa chỗ thăm dò tiến vào. Nhỏ giọng nói. Đại Sơn đại nhân cùng ta chủ nhân đã tìm được thích hợp địa phương. Ta chủ nhân làm ta lại đây hỏi một tiếng. Có thể hay không đem Đại Hà đại nhân đưa đi qua. Trước đem yêu cầu đồ vật đều đưa qua đi, Thảo Đinh đáp. Đã đều trộm vận đi qua. Hiện tại chỉ kém đem người đưa qua đi, kia đi thôi, Thảo Đinh nghe vậy lập tức chui vào tới. cõng lên Nghiêm Mặc, Hà Thổ khẩn trương mà dò hỏi Nghiêm Mặc còn cần mang chút thứ gì. Nghiêm Mặc làm nàng đem đưa tới đồ vật lấy hảo, lại làm nàng mang lên cửa hắn chuẩn bị tốt mấy cây lột da mộc chi, vì không dẫn người chú ý. Hà Thổ cầm đồ vật đi về trước chính mình lều trại. Nàng cùng Đại Hà phải đợi trong chốc lát mới có thể xuất phát. Thảo Đinh hợp hảo rèm cửa, cõng Nghiêm Mặc hướng Thiên Nhiên hầm cầu phương hướng đi. Thiên Nhiệt, đi không bao lâu, đã nghe tới rồi một cổ cất đái vị, lướt qua hầm cầu. Nhìn xem tả hữu không người. Thảo Đinh cõng Nghiêm Mặc hướng sơn mặt trái đi đến, Thiên Nhiên hầm cầu cùng lều trại khu chi gian. Có mấy khối cách xa nhau đại thạch đầu. Một người thân xuyên thấp kém váy ra. Trên lưng có nô lệ ấn ký nam tử tư trong đó một cục đá sau ló đầu ra. Nhìn Thảo Đinh hai người bóng dáng. Trên mặt có khó hiểu. Cũng có một loại tựa hồ bắt được cái gì bí mật giống nhau tiểu hưng phấn. Hắn không biết cái kia mới tới nô lệ bị cái dạng gì thương thế. Chỉ nhìn đến Thảo Đinh mỗi ngày đem kia nô lệ bối tiến bối ra. Hắn đối Thảo Đinh có hảo cảm. Đáng tiếc Thảo Đinh thuộc về Nguyên Điêu đại nhân. Nàng bản thân đối mặt khác nô lệ cũng không giả sắc thái. Làm hắn muốn thân cận cũng khó. Hắn đã chú ý Thảo Đinh cùng cái kia mới tới. Còn không có đánh thượng ấn ký nô lệ vài thiên. Hôm nay hắn cảm thấy Thảo Đinh đặc biệt lén lút. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư. Ma xui quỷ khiến. Đương hắn nhìn đến Thảo Đinh lại cõng cái kia tân nô lệ ra cửa khi. Hắn theo đi lên, Thảo Đinh cõng cái kia tân nô lệ không có ở cái kia phân hố tạm dừng. Mà là hướng sau núi mà đi, thấy vậy. Hắn trong đầu cái thứ nhất toát ra tới ý tưởng chính là. Thảo Đinh cõng nàng chủ nhân tính toán cùng mới tới nô lệ tằng tịu với nhau, loại sự tình này ở nô. Lệ chung cũng không hiếm thấy. Đại đa số chủ nhân cũng đều không để bụng. Đặc biệt là những cái đó cưới thê tử còn có được nữ nô chiến sĩ. Bọn họ không cần nữ nô giúp bọn hắn sinh hài tử. Tự nhiên cũng không để bụng nữ nô đi theo ai ngủ. Chiến sĩ chi gian cho nhau trao đổi nô lệ sử dụng sự cũng không ít, nhưng Thảo Đinh không giống nhau. Mọi người đều biết nàng chủ nhân đối nàng thực hảo. Nghe nói Nguyên Điêu đại nhân thậm chí tính toán chờ tương lai nàng có hài tử sau. Liền hướng trong tộc yêu cầu đi trừ nàng nô lệ thân phận gia nhập nguyên tế bộ là kia nhưng đến ra. Đại lượng đồ ăn tới trao đổi, nam tử càng thêm hưng phấn. Nếu làm hắn đương trường bắt lấy kia hai người tằng tịu với nhau hiện trường. Hắn liền có uy hiếp Thảo Đinh nhược điểm. Nếu Thảo Đinh không nghĩ bị hắn chủ nhân đánh chết hoặc qua tay cấp chiến sĩ khác. Nàng phải cũng ngoan ngoãn bồi hắn ngủ, nam tử đang muốn theo sau. Lại có người hướng bên này mà đến, nam tử lập tức một lần nữa lùi về cự thạch sau, người đến là Hạt. Thổ bọn họ, Nguyên Sơn cùng Nguyên Điêu phân biệt bắt lấy một khối da thú hai đầu. Nâng sắp chết Đại Hà lướt qua kia nói Thiên Nhiên hầm cầu. Hà Thổ bắt lấy một bao da thú bao vây đồ vật. Theo sát sau đó, nam tử lại lần nữa ló đầu ra. Phất tay đuổi đi hướng hắn ong ong bay tới ruồi bọ. Nhìn đoàn người đi xa bóng dáng, tim đập dần dần nhanh hơn. Hắn có phải hay không nhìn thấy cái gì khó lường bí mật? Lời nói phân hai đầu, lại nói Thảo Đinh cõng Nghiêm Mặc đi hướng sau núi, Nghiêm Mặc nhìn từ chân núi mãi cho đến sườn núi. Trồng chất thạch lâm, tức khắc minh bạch trong bộ lạc thạch chế đồ dùng đều là nơi nào tới, ngẩng đầu xa xem. Một mảnh thảo nguyên, kia thảo nguyên thượng tựa hồ còn có không ít người ở hoạt động. Lại xa một chút có thể nhìn đến một cái thủy quang. Không biết có phải hay không nước sông, sơn mặt trái là trong bộ lạc đồng ruộng. Nghiêm Mặc kinh ngạc, ở đâu? Kia phiến thảo nguyên sao? Kia nhìn nhưng không giống như là đứng đắn đồng ruộng. Quan trọng nhất chính là người ở đây đã sẽ trồng trọt. Kia không phải đại biểu bọn họ có lương thực ăn. Nhưng hắn vì cái gì không ở nhà tìm được một cái lương thực? Ân. Đều là một ít tuổi già nô lệ ở loại, đang bảo vệ, mỗi năm thu hoạch đều thực không xong. Vừa đến thu hoạch thời điểm sẽ có thật nhiều chim bay tới ăn vụng. Chảo đều chảo bất tận, loại này kê mễ còn đặc biệt ăn mà. Loại cái mấy năm, loại nó miếng đất kia liền sẽ cho nó hút khô. Biến thành liền thảo đều không dài làm mà. Nếu không phải hiến tế cùng các trưởng lão thích ăn. Này đó điền đã sớm không loại. Thảo Đinh tựa hồ cũng không đem những cái đó đồng ruộng để ở trong lòng. Nghiêm Mặc biết nguyên nhân. Liền tính hắn không loại quá hoa màu, cũng biết một ít thường thức. Ruộng nếu không cần bón phân, có chút thổ chất không tốt đồng ruộng còn cần cách năm nghỉ ngơi. Nếu không liền sẽ tạo thành đồng ruộng chất dinh dưỡng sói mòn, cuối cùng trở thành chết điền. Các nô lệ trồng ra kê mễ có phải hay không chỉ có tù trưởng hiến tế cùng các trưởng lão mới có thể ăn đến. Đương nhiên, một ít tam cấp chiến sĩ thê tử cũng có thể chiếm được một ít. Bất quá lượng rất ít, mọi người đều không đủ phân. Vì công bằng khởi kiến, tù trưởng đại nhân liền không có đem kê phấn đi xuống. Liền chính hắn đều không ăn, tất cả đều để lại cho hiến tế cùng các trưởng lão. Xem ra nơi này tù trưởng cũng không phải cái loại này vì tư dục liền tổn hại hết thảy người. Hắn trong trí nhớ, Diêm Sơn tộc tộc trưởng cũng không phải thừa kế, mà là từ tộc nhân cộng đồng đề cử. Thông thường vũ lực giá trị tối cao cũng để cho đại gia tin phục người kia chính là tân nhiệm tộc trưởng, mà nguyên bản tộc trưởng sẽ thoái vị vì trưởng lão. Không biết nguyên tế bộ lạc có phải hay không cũng là như thế này. Khi nói chuyện, Thảo Đinh chui vào thạch lâm, cũng không biết nàng như thế nào phân biệt phương hướng. 7 chuyển 8 chuyển liền chuyển tới một mảnh trên đất trống giấu ở một vòng cao cao cột đá chung. Nói bí ẩn đảo cũng bí ẩn, đất trống trung ương tiểu hòn đá cùng đá vụn cỏ dại toàn bộ biến mất. Bị rửa sạch ra ước một trượng phạm vi sạch sẽ mặt đất, đất trống một góc bị lâm thời đào ra một cái hố lửa, còn đáp nổi lên một cái đơn giản thạch đài. Trên thạch đài phóng một ngụm thạch nồi. Hố lửa bên còn có một lu thủy, Thảo Đinh đem Nghiêm Mặc buông. Dựa theo Nghiêm Mặc chỉ thị, đốt lửa nấu nước, hạt thổ mấy người ở thủy khai khi đuổi tới. Nguyên Điêu nhìn Nghiêm Mặc, biểu tình tương đương quái dị. Ấn chỉ thị buông đại hà sau, lập tức đi đến Nghiêm Mặc bên người, ngồi xổm xuống, dùng sức kéo một chút hắn khuôn mặt. Tiểu tử ngươi hành a, chẳng những đem chính mình lộng sống, còn có thể cứu người khác. Không tồi, không lãng phí đại chiến kia hai chỉ phí con thỏ. Nghiêm Mặc đè lại chính mình bị kéo đau khuôn mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng Nguyên Điêu. Đáng tiếc hắn kia trương chắc nịch thành thật gương mặt, hoàn toàn làm không ra hắn muốn cái loại này hiệu quả. Ngược lại chọc đến Nguyên Điêu lại dùng sức kéo hắn bên kia khuôn mặt một chút, còn vẻ mặt hài hước mà cười. Thao nha, đừng dùng loại người này ánh mắt xem bản đại nhân. Ta muốn đem ngươi thao. Nguyên Chiến tên kia trở về phi đánh với ta một trận không thể. Ngươi cái này đồ phá hoại người Nguyên Thủy trong đầu chỉ dài quá sinh thực khí sao? Nghiêm Mặc một sửa sắc mặt, vẻ mặt cầu cứu biểu tình nhìn về phía hạt thổ. Hạt thổ đi lên liền ở Nguyên Điêu trên vai tàn nhẫn chụp một cái tát. Tối hôm qua Thảo Đinh kêu một buổi tối, ngươi còn làm không đủ. Đừng đánh Tiểu Mặc chủ ý. Nguyên Chiến chỉ sợ còn không có dính quá hắn đâu. Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Đại tỷ, hóa ra Nguyên Chiến dính quá ta. Ta là có thể cho người khác tùy tiện thao. Thoạt nhìn thực trung hậu Đại Sơn ở một bên buồn cười, ồm ồm nói, đại điêu, nhà ta văn sinh thực nại thao. Ngươi hoặc là dùng một lần, cho ta đổi hai khối nắm tay đại thịt tươi là được. Thịt muối một khối liền thành. Nguyên Điêu hừ hừ đứng dậy một phen ôm trầm đang ở hố lửa bên bận việc Thảo Đinh, lôi kéo nàng liền hướng cột đá sau đi. Hắn ở dùng hành động nói cho người khác. Hắn Nguyên Điêu có sẵn nô lệ dùng. Thảo Đinh bị hắn kéo đến nghiêng ngả lảo đảo, lại không có cự tuyệt. Hạt thổ phỉ nhổ cũng chưa nói cái gì. Đối với loại sự tình này, nơi này người đều thói quen. Tuổi trẻ chiến sĩ tinh lực dư thừa quá mức, dục vọng cũng mãnh liệt. Có khi thời gian dài săn thú trở về, có thể lôi kéo tới đón tiếp nhà mình nữ nhân hoặc nô lệ trực tiếp ấn đảo liền thượng. Căn bản mặc kệ bên cạnh có hay không người quan khán. Có chút người bị xem còn sẽ càng hưng phấn, thực mau. Cột đá sau liền vang lên ở như thế nghiêm túc giải phẫu hiện trường tuyệt đối không nên xuất hiện thanh âm. Nghiêm Mặc nhìn nhìn nằm ở da lông thượng cắn răng nhịn đau còn lộ ra vẻ mặt nam nhân đều hiểu tươi cười đại hà, lại nhìn nhìn biểu tình tự nhiên tiếp nhận Thảo Đinh việc. đem gia thú bao vây đồ vật phân biệt để vào nước sôi chung nấu quá hạt thổ. Cùng với cầm một khối mộc phiến chuyên trách phụ trách đuổi đi ruồi muỗi chờ côn trùng đại sơn. Hết chỗ nói rồi 3 phút, người nguyên thủy sinh hoạt đối lập hiện đại người là bi thảm. Nhưng đồng thời bọn họ cũng đơn thuần mà sung sướng, Nghiêm Mặc chợt có sở ngộ. Có lẽ hắn nên may mắn hắn đi vào chính là xã hội nguyên thủy. Mà không phải đã có hoàn chỉnh văn hóa hệ thống phong kiến cổ đại xã hội. Thần y Hoa Đà đều có thể bởi vì một câu khai lô đề nghị mà bị quan nhập đại lao thẳng đến chết. Hắn một cái hồn xuyên người thường dám lượng dao nhỏ thử xem. Xã hội phong kiến chính là càng đến hậu kỳ càng phong kiến. Thời xưa nói không chừng còn có thể làm ngoại khoa giải phẫu điểm này ở phía sau tới Hoa Quốc. Khai quật giải phẫu dùng đao cũng có thể chứng minh. Chờ đến sau lại, liền tóc đều không thể tùy ý cắt rớt phong kiến thời đại cổ nhân lại làm sao dám. Như thế nào nguyện ý làm người ở chính mình trên người động đao tử. Liền tính người bệnh chính mình nguyện ý, người nhà của hắn, địa phương quan phủ, người thống trị cũng sẽ không nguyện ý bị phạt hồn xuyên đến xã hội nguyên thủy tiến hành cải tạo. Tuy rằng không xong, nhưng tuyệt không phải tệ nhất, mọi việc đều có lợi cũng có tệ. Tương phản cũng thế, đã có hoàn chỉnh văn hóa hệ thống xã hội phong kiến có lẽ ở sinh hoạt tiêu chuẩn thượng sẽ so xã. Hội nguyên thủy càng phương tiện cũng càng an toàn, nhưng hạn chế cũng càng nhiều, xã hội nguyên thủy tuy rằng càng nguy hiểm. Nhưng cũng ẩn tàng rồi càng nhiều kỳ ngộ, Nghiêm Mặc nhịn không được tưởng. Có lẽ trừ bỏ phát huy bản thân y thuật, hắn càng hẳn là nỗ lực tăng lên một chút chính mình vũ lực giá trị. Cuối cùng Nguyên Điêu còn nhớ có chính sự muốn làm. Ở hạt thổ bắt đầu cấp đại hà lao mình khi hắn cùng Thảo Đinh một trước một sau đã trở lại. Đây là một đài điều kiện cực kỳ đơn sơ giải phẫu. Ngay cả động thủ bác sĩ đều bởi vì tự thân chân thương mà không thể không ngồi dưới đất cấp người. Bệnh khai bụng, Nghiêm Mặc trước xử lý chính là đại hà bụng miệng vết thương, hạt thổ cấp nam nhân. Nhà mình lau một lần lại một lần. Sát đến đại hà cảm thấy chính mình bụng chưa từng có như vậy sạch sẽ quá, Nghiêm Mặc nói cho hạt thổ. Tỷ lệ, làm hạt thổ lại dùng nước muối đem đại hà miệng vết thương chung quanh sát mặt một lần. Nghiêm Mặc làm đại gia tận lực bắt tay rửa sạch sẽ. Còn dùng nước muối tẩm tẩm, sở hữu dụng cụ đều bị nấu phí tiêu độc. Nghiêm Mặc cầm lấy 2 khối tự chế mộc phiến giao cho Nguyên Điêu. Chờ hạ ta sẽ đem đại hà đại nhân miệng vết thương hoa khai. Xóa thịt thối, ta yêu cầu ngươi khi, ngươi đem này 2 khối mộc phiến vói vào miệng vết thương. Đem miệng vết thương phân biệt chiều 2 bên căng ra, không có ta phân phó. Ngươi trên đường ngàn vạn không thể buông tay. Minh bạch sao? Nguyên Điêu đĩnh đạc gật đầu. Chuyện nhỏ tiểu bằng hữu, đừng đem căng ra miệng vết thương nghĩ đến quá đơn giản. Đợi chút có ngươi khóc, Thảo Đinh tỷ ngươi bắt tay rửa sạch sẽ. Phụ trách cho ta truyền lại dụng cụ cùng lau mồ hôi. Còn muốn đem đại hà đại nhân chảy ra máu tươi dùng sạch sẽ cỏ khô lau, Thảo Đinh hít sâu khí. Đúng vậy, đại sơn đại nhân phụ trách đuổi đi sở hữu ruồi muỗi. Tuyệt đối không thể làm chúng nó tới gần chúng ta, Hảo. Người yên tâm, Nguyên Sơn lau lau cái trán chảy ra mồ hôi, hạt thổ tỷ chuẩn bị tốt cây đại kế diệp. Đem chúng nó toàn bộ phá đi đảo lạn, hạt thổ theo tiếng. Bắt lấy một phen cây đại kế diệp tựa như bắt lấy chính mình trượng phu mệnh, Nghiêm Mặc cầm lấy một cây cốt châm, hắn có thể ở y học giới nổi danh. Thậm chí siêu việt rất nhiều được xưng là thánh thủ lão trung y cùng ngoại khoa chuyên gia nhóm. Trừ bỏ hắn đem Trung Quốc và phương Tây y bản lĩnh đều học được tương đương vững chắc. Thả Trung Quốc và phương Tây y kết hợp đi ra con đường của mình. Còn có chính là bằng vào hắn một tay châm cứu tiệt sống, không có người biết hắn châm cứu kỹ thuật. Với ai học, đây là hắn đã từng lớn nhất bí mật. Mà bí mật này đại khái cũng ở hắn 100 triệu nhân cha trị chung chiếm không nhỏ tỷ lệ, hiện tại. Còn khuyết thiếu làm phẫu thuật ắt không thể thiếu một thứ gây tê dược. Nhậm là Nguyên Hà lại anh hùng, lại có thể nhịn đau. Hắn cũng không có khả năng làm được thân thể hoàn toàn không run rẩy. Gây tê dược trừ bỏ giảm bớt người bệnh thống khổ, làm cho bọn họ sẽ không đau chết bên ngoài. Càng phương tiện bác sĩ trị liệu. lớn nhất khả năng giảm bớt giải phẫu khi bởi vì người bệnh không ổn định mà tạo thành ngộ thương, không có gây tê dược. Hắn có thể thông qua châm cứu thứ huyệt phương pháp, làm người bệnh không cảm giác được thống khổ, cũng vô pháp nhúc nhích. Trước kia, hắn liền từng mấy độ dùng loại này phương pháp vì không thể gây tê người bệnh tiến hành qua tay. Thuật muốn hay không vì đại hà giảm đau, chính là ngẫm lại hảo không cam lòng. Vì gia hỏa này, hắn chẳng những ai thượng 8 lần hỏa lạc chi đau, còn không thể không chỉ mình lớn nhất nỗ lực cứu sống hắn, cho nên hắn quyết định không vì đại hà giảm đau, chỉ thứ huyệt làm hắn vô pháp nhúc nhích, cốt châm đâm. Nghiêm Mặc ở trong lòng mỉm cười, đồng thời hắn sẽ bảo đảm làm đại hà đại nhân từ giải phẫu mở đầu mãi cho đến kết thúc đều bảo trì ý thức cực đoan thanh tỉnh, để làm hắn hảo hảo thể hội một chút bị người sống sờ sờ mà cắt ra, cắt thịt, quát cốt, đâm, một loạt sinh động trải qua, đây chính là khó được thể nghiệm. Không phải sao? Tác giả có lời muốn nói. Nguyên văn thượng truyền với 8 nguyệt 23 ngày 10 điểm. 24 ngày lần đầu tiên sửa chữa lỗi chính tả một cái, sao sao sao nội dung lược thuật trọng điểm ý chỉ này. Chương trung vài vị mũ mũ. Hết chương.